Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 176, ngại quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Đào hừ lạnh một tiếng. Quay người bỏ đi, thằng nhãi này thế mà lại muốn chơi xấu. Thấy cảnh này, mọi người đều lộ vẻ mặt khinh thường. Trừng phạt vốn chỉ là lời nói suông. Nếu Hầu Đào không muốn thì không ai làm gì được hắn ta. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta chơi xấu. Lúc mọi người đang cho rằng Hầu Đào sẽ không phải nhận bất cứ trừng phạt nào, cứ vô sỉ bỏ đi, thì một chiếc ghế đột nhiên bay ra. Dầm, chiếc ghế đâm mạnh vào đùi Hầu Đào, khiến hắn ta ngã lăn xuống đất. Hầu Đào hét thảm thiết một tiếng, đau đến mức một lúc lâu không ngồi dậy được. Hắn ta giận dữ quay đầu nhìn về phía Giang Siêu, mở miệng mắng, ngươi dám đánh bổn thiếu, ngươi muốn chết hả? Có điều, hắn ta vừa mới mắng được một vài câu là bị một chiếc nghiên mực nện trúng miệng. Không chỉ có mực nước bản vô miệng, mà miệng còn bị nện trúng chảy máu. Ngại quá, ta trượt tay, trúng ngươi rồi hả? Ngươi cũng xui xẻo quá đi. Giang Siêu lạnh lùng nhìn Hầu Đào, từ từ đi tới. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Lời nói của hắn khiến mọi người đều ngạc nhiên. Ai cũng chấn động mà nhìn về phía hắn. Bọn họ không thể tin nổi là thằng nhãi này lại có thể ngụy biện hay như thế. Rõ ràng là hẳn nhằm trúng mục tiêu rồi mới ném. Sao lại nói thành trượt tay rồi? Trượt tay trượt chính xác vậy hả? Còn chính xác hai lần nữa chứ, ngươi. Hầu Đào mở miệng định mắng Giang Siêu. Cơn giận dữ trong lòng hắn ta đã lên tới mức cao nhất. Hắn ta cũng nghĩ như những người xung quanh. Ngươi trượt tay cái con khỉ. Rõ ràng là cố ý mà. Có điều, hắn ta còn chưa nói ra lời. Giang Siêu đã đi lên túm cổ áo hắn ta. Một người nặng hơn 100 cân thế mà lại bị Giang Siêu dùng một tay túm dậy. Khi Hầu Đào còn chưa kịp thốt lời măng ra ngoài, Giang Siêu đã tát lên mặt hắn ta bằng một tay khác. Bốp, trên mặt Hầu Đào bị ăn một cái tát mạnh. Cơn đau dữ dội khiến hắn ta trợn to đôi mắt. Mọi người rất ngạc nhiên. Ai cũng không ngờ thằng nhãi này lại bạo lực như vậy. Đi lên là đánh, mà đánh còn rất thuận tay nữa. Còn nhớ lời ta nói không? Lần này Giang Siêu không nói bằng tay nữa, mà chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Hầu Đào rồi hỏi. Hầu Đào rất ngạc nhiên, cả buổi không hiểu ý trong lời Giang Siêu. Ngươi nói cái gì? Mẹ nó, ngươi nói nhiều lắm. Ta biết ngươi muốn hỏi lời nào, hẳn ta nhăn nhó cả mặt. Trong lòng ấm ức lại giận dữ, nhưng mà hắn ta lại không dám nói. Hắn ta sợ mình vừa nói là Giang Siêu sẽ tát qua. Cách chương.